Nhưng là tất cả mọi người không chớp mắt nhìn xem lôi đài, sợ bỏ qua cái gì đặc sắc hình tượng. Công tử tất thắng. Hải vương đảo người chắc chắn nói. Thua ở hải thần chân thân dưới, cái này Lâm Vân cũng là rất lợi hại. Có thể trèo trống đến bây giờ, cũng coi là một cái người tài ba. Hải vương đảo người đều cấp Lâm Vân phán quyết tử hình. Theo bọn hắn nghĩ, Tôn Cầu xử xuất một chiêu này, lần chiến đấu này liền nên kết thúc. Bọn hắn hiện tại cần muốn cân nhắc là như thế nào đạt được Ngự Thiên Võ Đế truyền thừa. Trên lôi đài Tôn Cầu thối lui đến biên giới bên trên, nhíu chặt lông mày, nhìn xem trên lôi đài trung tâm, bị nước biển bao trùm địa phương, không có lối ra. Có chút ý tứ. Qua hồi lâu sau, Lâm Vân đạm mạc mà âm thanh trong trẻo, rõ ràng đến cực điểm truyền vào đến trong lỗ tai của mỗi người. Tất cả mọi người trên mặt đều lóe lên một tia cực đoan kinh ngạc. Làm sao có thể? Thế mà còn sống? Hắn đến tột cùng là quái vật gì a? Hải vương đảo người không dám tin nhìn xem cái kia đạo hư ảo thân ảnh. Nghe Lâm Vân khẩu khí, căn bản cũng không giống như là một cái người bị thương. Không chỉ là hải vương đảo người cảm giác được không thể tin, Liên Tố Cẩm bọn người cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn có nghĩ đến Lâm Vân sẽ tiếp tục sống, nhưng là không nghĩ tới Lâm Vân tựa hồ là lông tóc không tổn hao gì. Nước biển tán đi về sau, Lâm Vân thẳng tắp đứng trên lôi đài, quần áo trên người hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra tinh xảo cơ bắp. Dù cho đối mặt khủng bố như thế chiêu số, trên mặt của hắn vẫn như cũ tìm không đến bất luận cái gì ba động tâm tình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, một chiêu phân thắng thua. Cũng may hắn thụ thương, không phải ta thật cho là hắn là một cái hoang cổ lưu lại quái vật. Thẳng đến Lâm Vân xuất hiện, bọn hắn thấy được Lâm Vân chịu tổn thương, mới thở dài một hơi. Tôn Cầu lông mày đều chen ở cùng nhau, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, vì cái gì mình cường lực một kích, thế mà chỉ là để hắn thụ một chút vết thương nhỏ. Đúng là vết thương nhỏ, Lâm Vân cúi đầu nhìn xem mình cầm kiếm cánh tay phải, phía trên hiện đầy tiên huyết, có vô số đạo vết thương. Có thể thấy rõ ràng gì ra tiên huyết. Hắn nói có chút ý tứ là bởi vì Tôn Cầu lại có thể làm bị thương mình, một chiêu cuối cùng tránh cũng không thể tránh, đổi lại là một người khác, hay là nói bất kỳ nhất cấp võ hoàng đều sắp chết tại chiêu này phía dưới. Lâm Vân không nói, mà hắn cánh tay phải vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khôi phục, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã khôi phục bộ dáng. Nếu như không phải lên mặt tiên huyết, kinh ngạc đám người đều coi là vừa mới nhìn thấy Lâm Vân thủ thương, chỉ là bọn hắn một giấc mộng thôi. Ngươi thật là cái quái vật. Tôn Cầu không nhịn được sợ hãi thán phục, một chiêu này uy lực như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng. Cho dù là một cấp 2 võ hoàng, cũng không dám tùy tiện đón lấy một chiêu này. Nhưng mà Lâm Vân thế mà tiếp nhận hắn một chiêu này. Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy khôi phục bình thường, đây quả thực để hắn khó có thể tin. Ngươi trạng thái này, hẳn là cũng duy trì không được bao lâu. Lâm Vân khó được mở miệng nói chuyện, hắn nhìn xem Tôn Cầu mồ hôi hột đầy đầu, Liên Cầm hải thần trường thương cánh tay, đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hắn có thể cảm giác được, Tôn Cầu khí tức không còn giống vừa mới cuồng bạo như vậy, thậm chí còn có một số ba động. Hắn rõ ràng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, hiển nhưng đã kiên trì không được bao lâu. Một chiêu cuối cùng, một quyết thắng thua. Tôn Cầu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn cũng biết mình không kiên trì được bao lâu, chỉ có thể cùng Lâm Vân một chiêu phân thắng thua. Hải thần chân thân cần muốn hao phí quá nhiều nguyên khí, nhưng cho dù là hắn cho tới bây giờ cũng đã là tinh bì lực tẫn. Theo Tôn Cầu thanh âm rơi xuống, hai người đồng thời song chân vừa bước, trên mặt đất lưu lại hai cái hố to, hóa thành hai đạo hư ảnh xông lên trời. Khôi hư tử biến sắc, biết hai người kia tiếp xuống chiêu số, đem lợi hại đến mức nào, thậm chí có khả năng sẽ còn hủy đi toàn bộ lôi đài. Cho nên hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, gia cố toàn bộ lôi đài bình chướng phòng ngự. Tại hai người xông lên trời trong nháy mắt, toàn bộ hư linh giới thiên khí thay đổi 10 phần hỗn loạn. Ô vân trải rộng bao phủ lại chỉnh khu vực. Mưa rào tầm tã trong nháy mắt mà xuống, tích tắc rơi trên mặt đất thanh âm, sau đó lại biến thành mãnh thú gầm rú, điểu chim minh thanh. Dông tố đem hai người toàn bộ đều bao phủ tại trong đó, dưới lôi đài vây quán tất cả mọi người thấy không rõ lắm, hai người bây giờ tình huống đến tột cùng như thế nào? Côn đến, Tôn Cầu thanh âm hợp thời xuất hiện, theo thanh âm của hắn, chỉ gặp Ô Vân bên trong một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, lại là một đầu vô cùng to lớn cự côn, cơ hồ bao phủ lại cả mảnh trời không. Kiếm đến, so sánh dưới, Lâm Vân trên thân bạo phát ra kinh khủng quang mang, trong tay hắn cầm ác ma chi kiếm, phía sau ma thần chi kiếm, đã toàn bộ biến thành một vệt ánh sáng, dung nhập vào ác ma chi kiếm bên trong. Nói cách khác, Lâm Vân hiện trong tay cầm, cũng không phải là ác ma chi kiếm, mà là chân chính ma thần chi kiếm. Lâm Vân hướng phía trước đạp một bước, thẳng tiến không lùi, cho dù là đối mặt như thế tràng cảnh, hắn vẫn như cũ không sợ. Ở đây bầu không khí trở nên 10 phần kiềm chế, tất cả mọi người giật mình hết sức. Đây quả thật là hai cái võ tông chế tạo ra khung cảnh chiến đấu sao? Vì cái gì bọn hắn phảng phất thấy được hai cái thần vực người mạnh nhất, sừng sững tại đỉnh cao nhất chiến đấu? Hải thần chảm ma thức thứ 9 đại hải vô lượng. Tôn Cầu gào thét thanh âm, vang vọng cả phiến thiên địa. Thiên không bên trong cử côn, cảm ứng được Tôn Cầu kêu gọi, ngửa mặt lên trời trường giống. Phảng phất đây chính là hắn hô ứng, thuộc về cự côn cuồng bạo năng lượng, biến thành mấy ngàn đạo lam sắc quang mang, điên cuồng tuôn hướng hải thần trường thương bên trên. Một thương vung ra, đất rung núi chuyển, hơn vạn đầu thủy long xuất hiện ở không trung, đánh phía Lâm Vân. Công tử thế mà dùng ra một chiêu này, đến từ hải vương đảo nữ tử kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Một chiêu này, thế nhưng là muốn hao phí quá nhiều tinh lực. Thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Tráng hán cắn răng nói, tại hải thần trạng thái dưới, sử dụng xuất đại hải vô lượng, trước kia Tôn Cầu chưa từng có sử dụng thành công qua. Không nghĩ tới tại hôm nay cùng Lâm Vân đối chiến thời điểm, thế mà sử dụng thành công. Liên Tôn Cầu chính mình cũng cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Lâm Vân không chớp mắt nhìn trước mắt đây hơn vạn đầu thủy long, đứng thẳng lên thân thể, đứng ngay tại chỗ. Một người đã đủ dự quan ải, vạn người không thể khai thông. Dù cho đối mặt với hơn vạn đầu thủy long, dù cho một chiêu này đã có thể làm bị thương một cấp 2 võ hoàng, hắn vẫn không có bất kỳ e ngại, thậm chí không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn không có làm dư thừa động tác, nhất kiếm vung ra, gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ gặp theo kiếm vung ra, ác ma chi kiếm trong nháy mắt đã mất đi quang mang, mà một đạo óng ánh sáng long lanh kiếm khí. Đám người chưa bao giờ thấy qua như thế chướng mắt kiếm khí, quang mang này, giống như trên bầu trời kia khỏa thái dương. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 7, Lâm Vân giơ lên tay trái, thần thức khẽ động, mà lúc này, hơn vạn đầu thủy long đồng thời gào thét, đồng thời hành động, đồng thời đánh phía Lâm Vân. Theo Lâm Vân thần thức khẽ động, cái kia đạo chướng mắt kiếm khí, bỗng nhiên chi kiếm biến thành vô số mảnh vỡ, trôi lơ lửng ở bên trong vùng thế giới này. Mỗi một khỏa mảnh vỡ đều không đủ một mảnh to bằng móng tay, có thể ẩn chứa trong đó, không chỉ là kiếm khí, còn ẩn chứa càng khủng bố hơn không gian năng lực. Lâm Vân thu hồi ác ma chi kiếm, khí tức trên thân cũng bình tĩnh lại, mà lên vạn cái thủy long, đã đánh phía thân thể của hắn, đem hắn bao phủ tại trong hải dương. Chiến đấu kết thúc, hải vương đảo người đều thở dài một hơi. Đáng tiếc cái này Lâm Vân, xác thực có thể cùng công tử đánh đồng. Hắn cũng đem công tử dồn đến tuyệt cảnh, nếu là sống. Nữ tử ai thở dài một hơi, nói, cũng được, không sống tiếp được nữa. Bọn hắn đều 10 phần khẳng định, Lâm Vân chúng Tôn Cầu một chiêu này đại hải vô lượng, mà lại Lâm Vân vừa mới không có bất kỳ cái gì nghĩ muốn phòng ngự hiện tượng, sẽ không còn có sống sót hy vọng. Toàn bộ lôi đài, bởi vì khôi hư tử gia cố, bốn phía đã dâng lên từng đạo thực chất trong suốt tường. Mà bây giờ bức tường bên trong đã bị cho bụi cấp hoàn toàn bao trùm. Thiên không bên trong mưa to cũng đình chỉ, một vòng quang mang chiếu xạ tiến vào trong võ đài. Đám người mơ hồ có thể nhìn thấy lôi đài trong cho bụi có hai thân ảnh, một đạo quỳ một gối xuống, một đạo đứng đấy. Thế mà không có chết. Hải vương đảo người cảm thấy hết sức kinh ngạc, cảm thấy Lâm Vân chỉ là quỳ một chân xuống đất mà không có chết đi. Đây cũng không tránh khỏi quá cường hãn đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, Ngự Thiên Cửu Trọng Điện. Tất cả mọi người nín thở, nhìn xem trên lôi đài, kia hai đạo tại trong cho bụi thân ảnh. Ta thua. Nhưng là truyền vào đến bọn hắn trong lỗ tai, lại là Tôn Cầu thanh âm. Không có khả năng, công tử làm sao lại thua? Đây nhất định là giả. Công tử khẳng định tại cùng chúng ta nói đùa. Hải Vương đảo người đều sôi trào, bọn hắn đều không sẽ tin tưởng, Tôn Cầu thế mà lại chiến bại, hơn nữa còn là thua ở một cái nhất cấp võ tông trong tay. Hoa, Lâm Vân đại thần, Lâm Vân vạn tuế. Tương phản, vừa mới còn ngây người như Phỗng Tố Cẩm bốn người, đang nghe Tôn Cầu hư nhược thanh âm về sau, mừng rỡ như điên nhảy dựng lên. Tôn Cầu thua, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể có cơ hội kế thừa Ngự Thiên Võ Đế truyền thừa. Trên lôi đài cho bụi thời gian dần trôi qua tán đi, chỉ gặp Tôn Cầu quỳ một chân xuống đất, mặt mũi tràn đầy uể oải, nhưng là một đôi mắt hay là mười phần kiên định, nhìn xem Lâm Vân. Mà Lâm Vân đứng ở Tôn Cầu trước mặt, vươn một đầu ngón tay, chống đỡ tại hắn giữa lông mày chỗ, chỉ muốn hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể giết chết Tôn Cầu. Tôn Cầu biết mình bại, khi nhìn đến Lâm Vân kiếm khí hóa hình về sau, là hắn biết mình bại. Hắn tại sử xuất đại hải vô lượng bên trong, đã mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Hắn không có nghĩ qua dùng một chiêu này giết chết Lâm Vân, nhưng là chí ít cũng làm cho Lâm Vân mất đi tiếp tục chiến đấu vốn liếng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Lâm Vân một chiêu cuối cùng kiếm khí hóa hình, mỗi một phiến mảnh vỡ bên trong đều ẩn chứa không gian năng lực. Hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt hắn nổi lên vô số tiểu tiểu lỗ đen, mỗi một khỏa trong lỗ đen đều là vô tận hư không. Mà hắn hơn vạn đầu thủy long, cứ như vậy biến mất tại hư giữa không trung. Lâm Vân nhìn xem Tôn Cầu, cuối cùng thu hồi ngón tay của mình, lưu lại một cái bóng lưng cấp Tôn Cầu. Hắn cũng không tính sát Tôn Cầu, cảm thấy hắn cùng Diệp Bất Quy còn có Mạc Vân cũng không giống nhau, chí ít, không nghĩ tới dâng lên chán ghét chi tâm, như vậy, cũng không có sát hắn lý do. Bất quá lần này cùng Tôn Cầu ở giữa chiến đấu, cũng làm cho Lâm Vân minh bạch, lấy mình bây giờ cảnh giới, còn chưa đủ lấy vô địch. Một khắc cuối cùng đối mặt với kia hơn vạn đầu thủy long, hắn kém chút tự muốn triệu hồi ra Chu Mã kiếm. Cũng may cuối cùng sinh lòng một kế, dùng không gian năng lực, hoàn mỹ chống lại Tôn Cầu năng lực. Nhưng là hiện tại, hắn cũng đã là tinh bì lực tẫn. Một trận chiến này, hào nói không khoa trương, là hắn trọng sinh đến bây giờ, tại không sử dụng ma thần võ hồn cùng ma thần tinh hạch còn có Chu Mã kiếm tình huống dưới, đánh cho nhất phát huy vô cùng tinh tế một trận. Lâm Vân, Tôn Cầu nhìn xem Lâm Vân nhanh muốn đi xa bóng lưng, lớn tiếng hô một câu. Lâm Vân dừng bước, nhưng lại không quay đầu lại. Thần vực lợi hại hơn ta thiên tài, chỗ nào cũng có, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ta gọi Tôn Cầu. Một ngày nào đó, ta biết siêu việt ngươi, ta biết đánh bại ngươi. Lần tiếp theo gặp lại ngươi thời điểm, ta sẽ để cho ngươi trông thấy hoàn chỉnh hải thần lực lượng. Thẳng đến đem tất cả nói đều nói xong, Tôn Cầu đã mất đi ý thức, ngã trên mặt đất. Hải Vương đảo người thấy thế nhao nhao đều chạy tới. Tại đường tắt Lâm Vân thời điểm, bọn hắn đều nói một tiếng tạ ơn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Lâm Vân nếu như vừa mới muốn giết chết Tôn Cầu, chỉ là một chỉ sự tình. Câu này tạ ơn, là tạ ơn Lâm Vân ân không giết. Khôi hư tự ở giữa không trung rơi xuống, lớn tiếng nói, ta tuyên bố, Lâm Vân thắng. Tố Cẩm chờ người đưa mắt nhìn nhau, nhìn xem lẫn nhau, trên mặt đều là biểu tình khiếp sợ. Hồi tưởng lại chuyện mấy ngày này, bọn hắn ngoại trừ cấp Lâm Vân cản trở bên ngoài, tựa hồ sự tình gì đều không có làm qua. Lâm Vân lấy sức một mình, đánh lui quần hùng, nhổ đến thứ nhất. Các ngươi có thể tại hư linh giới 14 ngày. Khôi hư tử đi tới Hải Vương đảo những người này bên cạnh, nói, đa tạ đại nhân hảo ý. Thế nhưng là ta nhìn công tử, hẳn là tại một trận chiến bên trong, có đột phá, chúng ta nghĩ lập tức trở về. Tráng hán nói như thế, khôi hư tử phất phất tay, biểu thị ra đồng ý. Hải Vương đảo người chỉ chốc lát sau liền rời đi hư linh giới, nhưng là giờ phút này bọn hắn trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tiếu dung. Mặc dù bọn hắn không có đoạt được quán quân, nhưng là chí ít, Tôn Cầu trong trận chiến này có lĩnh ngộ, lại tỉnh lại thời điểm. Hẳn là một chân chính võ hoàng. Rất nhanh, lôi đài tự biến mất, chỉ còn lại có Lâm Vân bọn người, còn có khôi hư tử. Ta xác thực không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại là ngươi, đoạt được quán quân. Khôi hư tử cười nói, hắn lúc đầu cũng coi là, quán quân sẽ ở đây tam trích cường đội bên trong sinh ra. Nhưng lại không nghĩ tới, chỉ có tam trích cường đội, tự bị Lâm Vân Chu diệt hai con. Truyền thừa. Lâm Vân mặt không thay đổi nói. Khôi hư tử nhẹ gật đầu, vung tay lên, một luồng khí tức thần bí tự bao phủ lại Lâm Vân bọn người. Chờ bọn hắn lần nữa kịp phản ứng thời điểm, lại phát hiện bọn hắn đứng tại một cái cung điện to lớn trước mặt. Ngự thiên cửu trọng điện, xông qua cửu trọng, liền có thể có được ngự thiên võ đế truyền thừa. Đám người ngẩng đầu nhìn, không khỏi sợ hãi than. Đây cung điện to lớn dựa lưng vào sơn, nhìn không ra quy cách đến tột cùng có bao nhiêu, nhưng lại là xác xác thật thật cửu trọng, mỗi nhất trọng đều bình thường lớn nhỏ, kim quang lấp lóe. Một cái to lớn thanh đồng môn, hai mặt điêu khắc một long nhất phượng, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được long tiếng phượng hót. Trước cửa đứng đấy hai cái uy vũ thạch nhân, nhắm chặt hai mắt, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được trong cơ thể của bọn họ kinh khủng lực lượng. Lời kế tiếp, các ngươi phải nghiêm túc nghe. Khôi hư tử đem đám người suy nghĩ kéo lại. Ngự thiên cửu trọng điện, mỗi nhất trọng, đều là một cái tiểu thế giới. Có dạng gì quái vật, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là mỗi nhất trọng đều sẽ có một cái lãnh chúa quái vật thủ hộ lấy thông hướng dưới nhất trọng thông đạo. Chỉ có đánh bại cái đó, mới có thể thành công tiến vào dưới nhất trọng. Mỗi một đầu lĩnh chủ quái vật thực lực, đều sẽ càng ngày càng mạnh. Khôi hư tử nhìn xem đám người, dừng một chút thanh âm về sau, tiếp tục nói. Mà lại ngự thiên cửu trọng trong điện, không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp. Hả vậy chúng ta làm sao ra? Quách Hạo Nguyệt vội vàng hỏi. Rất đơn giản, từ nơi nào đi vào, tựu từ nơi nào ra. Chỉ muốn các ngươi không có toàn viên xuất tới, trong điện quái vật là sẽ không phục sinh. Khôi hư tử giải thích nói. Thất thất bốn thập cửu thiên, các ngươi chỉ có bốn thập chín ngày thời gian. Bốn thập chín ngày sau, vô luận các ngươi sống hay chết, ngự thiên cửu trọng điện đều sẽ đem các ngươi truyền tống ra. Khôi hư tử nói. Mặt khác, ngự thiên cửu trọng trong điện ẩn chứa tiên khí, là hư linh giới gấp 2. Nghe được khôi hư tử, Tố Cẩm bọn người sợ ngây người. Là hư linh giới gấp 2, kia là một cái khái niệm gì? Nói cách khác, bọn hắn cho dù ở thứ nhất trọng nghỉ ngơi cái thất thất bốn thập cửu thiên, cũng là được ích lợi không nhỏ một việc. Mở cửa đi. Nhưng là Lâm Vân không chút nào đều không thèm để ý, ra hiệu để khôi hư tử mở cửa. Khôi hư tử đi tới thanh đồng môn trước mặt, hai cánh tay đặt ở kia một long nhất phượng bên trên. Sát na ở giữa, vậy cái này một long nhất phượng từ thanh đồng môn bên trong bay ra, mà thanh đồng môn cũng biến thành hư ảnh. Chúc các ngươi may mắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1089, thứ nhất trọng thiên không bên trong có chút âm u, mơ hồ có thể nhìn thấy phương xa cuối cùng, nổi lơ lửng một tòa vô cùng to lớn vứt bỏ tòa thành. Nơi này chính là thứ nhất trọng rồi sao? Tố Cẩm tất cả mọi người có chút sửng sốt, theo sát lấy bận bịu ngẩng đầu nhìn thiên không. Không gian chi lực. Lâm Vân giải thích nói, hắn rốt cuộc để ý giải khôi hư tử lời nói, mỗi nhất trọng chính là một cái tiểu thế giới. Thủ bút thật lớn, cho dù là nhìn qua mình vạn cổ thần điện, nhưng là đây ngự thiên cửu trọng điện, lại không thể so với mình vạn cổ thần điện chênh lệch. Mỗi nhất trọng đều vận dụng nhất là hoàn mỹ không gian chi lực, đem không gian áp xúc tại mỗi nhất trọng bên trong, không hổ là một đế cảnh cao thủ lưu lại truyền thừa. Đám người ngẩng đầu đều thấy được tòa này vứt bỏ tòa thành, hắn tựa hồ huyền không tại giữa không trung, bốn phía bao phủ ô vân, đem nó che đậy rơi mất một nửa. Đây chính là lãnh chúa quái vật vị trí đi. Tố Cẩm nói. Lâm Vân nhẹ gật đầu, thần trí của hắn tại đi vào thứ nhất trọng thời điểm, liền đã bao trùm ra ngoài. Một đầu cấp 9 võ tông cảnh giới quái vật. Lâm Vân hững hờ nói. Cấp 9 võ tông. Tố Cẩm bọn người hết sức kinh ngạc. Liên thứ nhất trọng đều lãnh chúa quái vật đều là cấp 9 võ tông. Nếu như nhất trọng càng so nhất trọng mạnh, kia về sau kia mấy tầng, bọn hắn chẳng phải là muốn đối mặt võ hoàng cảnh giới quái vật. Lâm Vân không để ý đến kinh ngạc của bọn hắn. Ánh mắt chuyển qua phía trước. Hắn thấy được còn có núi cao, còn chứng kiến biển cả, còn có đủ loại cảnh sắc. Nếu như không có người nói nơi này là ngự thiên cửu trọng điện nhất trọng, đoán chừng tất cả mọi người biết coi là nơi này hay là thế giới bên ngoài đi. Tố Cẩm bọn người hít vào một hơi thật dài khí. Quả nhiên, nơi này tiên khí, tựa hồ muốn so hư linh giới tiên khí còn muốn càng thêm nồng đậm, Nếu có thể ở nơi này trên việc tu luyện thất thất bốn thập cửu thiên, tướng tin mỗi người bọn họ đều sẽ có đột phá. Quá tốt rồi, nơi này. Đang lúc Tố Cẩm bọn người cùng một chỗ kích động thời điểm, đột nhiên toàn thân chấn động, thân thể bản năng cứng ngắc, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Lâm Vân nghiêng người, một quyền đánh ra. Bành! Một thanh âm vang lên động, một đạo dài nhỏ hư ảnh bay ngược mà xuất, trên không trung biến thành một vũng máu. Đám người nhao nhao quay người quay đầu nhìn, chỉ gặp phía sau bọn họ có một gốc thông thiên đại thụ, mà trên đại thụ có vô số đếm không hết tiểu tiểu hoa ban xà. Giờ phút này chính phun lưỡi, cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Nhưng là những này đều không đủ lấy đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Chân chính có uy hiếp là đầu kia chiếm cứ tại trên cùng, một đầu dài đến mấy chục thước hoa ban cự xà. Nguyên bản chính an nhàn nhắm mắt lại, thỉnh thoảng lại phun ra mình đầu kia xẻ tà lưỡi. Lâm Vân không giận tự uy, thân bên trên tản ra chân long khí tức. Lúc này cái đó giống như là nhận lấy kinh hãi, đột nhiên, siêu siêu siêu vài tiếng. Trong nháy mắt liền chui vào đến thông thiên đại thụ trong lá cây đi. Theo nó rời đi, còn lại tiểu xà cũng đều nhao nhao thoát đi. Nếu như ta không có cảm thụ sai, đây cũng là cấp 7 võ tông đỉnh phong khí tức. Tố Cẩm hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin được. Xác thực, bất quá cái đó không phải lãnh chúa quái vật. Thẳng đến Lâm Vân sau khi nói xong, Tố Cẩm bọn người hai chân mềm nhũn, kém chút tự ngã nhào trên đất. Vốn cho rằng đầu này cự xà cũng đã là lãnh chúa quái vật, không nghĩ tới thế mà còn không phải. Bọn hắn đều coi là mỗi nhất trọng bên trong chỉ có lãnh chúa quái vật, nhưng là không nghĩ tới, liên một đầu tiểu quái vật cảnh giới, rõ ràng đều là cấp 7 võ tông đỉnh phong. Đi thôi, Lâm Vân mang theo Tố Cẩm bọn người, hướng phía tòa kia vứt bỏ tòa thành đi đến. Thiên không bên trong ô vân tản ra về sau, ánh nắng cũng chiếu vào. Tố Cẩm cảm thán thế giới này không khỏi cũng làm được quá chân thực, liên Thái Dương đều có được. Mà lúc này, tại khoảng cách Lâm Vân bọn người không đến trăm thước chỗ, dưới nền đất truyền đến từng đợt chấn động tiếng vang. Theo đây chấn động, mặt đất bắt đầu không ngừng vỡ ra, từng đầu trong cái khe, như là mạng nhện vỡ vụn. Lâm Vân bọn người dừng bước, chỉ gặp những cái kia trong cái khe, vươn từng đầu đều là xương cốt cánh tay. Rất nhanh, mấy chục cái hình người khô sọ từ những này trong cái khe bò lên ra, Lâm Vân thử nghiệm tản mát ra cự nhân khí tức, lại phát hiện những này khô sọ đã mất đi linh hồn, cơ hồ là ở vào cái xác không hồn trạng thái, chỉ có ăn bản năng. Cấp 4 võ tông, các ngươi giải quyết đi. Lâm Vân cảm thấy những này khô sọ cảnh giới cũng không cao, đơn giản tựu là một đám cấp 4 võ tông cảnh giới quái vật, dứt khoát tựu giao cho Tố Cẩm bọn người đi giải quyết. Lâm Vân đại thần, ngươi tự đứng ở bên cạnh. Hà Mộc Vân cùng Sở Hạ Vũ đứng dậy, những ngày này, bọn hắn trên lôi đài không ngừng bị ngược, trong lòng đã sớm tích một cỗ khí, hiện tại đành phải phóng xuất ra. Trên thân hai người võ hồn sáng lên, một đạo kinh lôi điều tiện bắn ra, trong nháy mắt liền đem bọn này khô sọ đánh tan, hóa thành bụi bặm. Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này có chút cổ quái. Lâm Vân nhắc nhở, những quái vật này, có một ít đã có được ẩn tàng khí tức công năng, không biết mai phục tại những địa phương kia, cho dù là hắn phóng xuất ra thần thức, cũng không thể liếc qua thấy ngay. Nhưng là con đường sau đó trình, lại hết sức bình tĩnh, Lâm Vân dứt khoát phóng xuất ra cự nhân còn có chân long khí tức. Trên đường đi thông suốt, không có bất kỳ cái gì một con quái vật trở ra. Trước lúc trời tối, bọn hắn tựu đã đi tới tòa này vứt bỏ tòa thành thấp. Lãnh chúa quái vật đâu? Tố Cẩm nhìn chung quanh bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì quái vật khí tức. Bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn thiên không tòa này vứt bỏ tòa thành, chẳng lẽ lãnh chúa quái vật ở trong đó sao? Lúc này, bọn hắn phát hiện Lâm Vân đi ra phía trước, đứng tại một khối mộ bia phía trước. Trên bia mộ khắc lấy một chút quỷ dị kiểu chữ, không có người nhận ra những chữ này thể là tới từ chỗ nào. Trong này, Lâm Vân nắm tay đặt ở mộ bia về sau, cảm nhận được một cỗ dị dạng khí tức. Lui ra phía sau điểm, đợi cho Tố Cẩm bọn người thối lui đến địa phương an toàn về sau, Lâm Vân trực tiếp một cước đá bay khối này mộ bia. Nhưng vào lúc này, một cỗ âm lãnh hàn khí đột nhiên từ tất cả mọi người trên sống lưng xông ra. Tố Cẩm bọn người toàn bộ đều đưa ánh mắt rơi vào vừa mới mộ bia vị trí. Một con khôi ngô thủ cốt đột nhiên một bàn tay từ dưới nền đất xông tới, đập vào trên bùn đất. Ngay sau đó, một con hình thể vượt qua dài 3 mét cự hình quái vật đứng ở trước mặt của bọn hắn. Đây là một đầu cự hình tử thi, thân bên trên tán phát lấy hư thối hương vị, toàn thân mọc đầy lông xanh. Trên mặt của hắn đã tìm không đến bất luận cái gì ngũ quan, tất cả ngũ quan đều nát thành từng đoàn lỗ đen, bên trong còn bò đầy bạch sắc côn trùng. Trên mặt chính giữa thì sở trường một con to lớn dựng đứng con mắt, giờ phút này ngay tại xê dịch. Cuối cùng ánh mắt tập trung tại Lâm Vân trên thân. Tử thi trên thân còn quấn xích sắt, giờ phút này nhắm ngay Lâm Vân. Cấp 9 võ tông. Tố Cẩm bọn người nuốt nước miếng một cái. Thứ nhất trọng lãnh chúa quái vật lại là một đầu cấp 9 võ tông con mắt lớn thi vương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1090, ác quỷ thế giới con mắt lớn thi vương con mắt như là trưởng thành nắm đấm một kích cỡ tương đương. Toàn thân của nó trên dưới đều bị xích sắt trói lại, nhưng là những này xích sắt lại giống là sinh trưởng ở thịt của nó bên trong. Chỉ là bụng của nó liền đã toát ra mười mấy đầu xích sắt rủ ở trước người. Con mắt lớn thi vương con mắt xẹt xẹt chuyển, sau đó cầm trong tay xích sắt hung hăng đánh tới hướng Lâm Vân. Lâm Vân chắp hai tay sau lưng, thoải mái mà hướng bước về phía trước một bước, vượt qua xích sắt về sau, một chỉ đâm tại cái này con mắt lớn thi vương trên thân. Không thể nào. Tố Cẩm bọn người kinh hô, bởi vì Lâm Vân một chỉ này thế mà đâm không đi vào. Đây con mắt lớn thi vương lực phòng ngự đến mạnh bao nhiêu? Được rồi, Lâm Vân cũng không muốn lại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian còn có tinh lực, trực tiếp triệu hoán ra ác ma chi kiếm, sử xuất diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai. Một cái đảo thập tự hình kiếm khí trong nháy mắt cắt cái này con mắt lớn thi vương thân thể, ầm vang ngã xuống đất, khơi dậy từng đợt cho bụi. Lâm Vân đại thần, đây thứ nhất trọng chính là cấp 9 võ tông quái vật, mặt sau này chẳng phải là còn sẽ xuất hiện võ hoàng cảnh giới quái vật? Quách Hạo Nguyệt cẩn thận hỏi. Lâm Vân nhẹ gật đầu, bất quá từng vì đế cảnh hắn, tự nhiên minh bạch ngự thiên võ đế lần này cách làm là vì sao. Kẻ đó cũng không muốn mình suốt đời đoạt được tâm huyết, bị kẻ yếu đạt được, truyền thừa khảo nghiệm khó một chút, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, trôi nổi tại trong giữa không trung tòa kia vứt bỏ tòa thành, cũng theo đó rơi xuống một tòa cầu thang. Đi thôi. Lâm Vân dẫn đầu bước lên cầu thang, đám người cũng đều nhao nhao gặp phải, chuẩn bị tiến về ngự thiên cửu trọng điện thứ nhị trọng. Thông qua cầu thang về sau, Lâm Vân bọn người tiến vào vứt bỏ trong thành bảo, đập vào mi mắt chính là một cái truyền tống môn. Tòa pháo đài này hẳn là không có quái vật tới. Lâm Vân ngừng ngay tại chỗ, phóng xuất ra thần thức cảm nhận được một lúc sau, phát hiện thành bảo bên trong 10 phần an toàn, mà lại chung quanh hẳn là cũng sẽ không có quái vật gì tới. Tất cả mọi người biết Lâm Vân nghĩ muốn nói cái gì, bất quá tại thấy được ngự thiên cửu trọng điện kinh khủng về sau, bọn hắn cũng cảm thấy, ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài, trong bọn họ không có bất kỳ người nào có cơ hội vượt qua. Mà lại nếu như y theo nhất trọng so nhất trọng mạnh hơn logic dưới, đằng sau khẳng định còn gặp được võ hoàng cảnh giới quái vật, như vậy bọn hắn sẽ chỉ kéo Lâm Vân chân sau. Chúng ta tự lưu tại nơi này chờ ngươi đi. Tố Cẩm dẫn đầu mở cái miệng này, bọn hắn cũng là được Lâm Vân phúc mới có thể tiến nhập đây ngự thiên cửu trọng trong điện. Dù sao nơi này dùng tới tu luyện cũng là có ích 10 phần, vậy còn không như lưu ở cái địa phương này. Ta cũng cảm thấy dạng này là tốt nhất. Sở Hạo Vũ cũng nhẹ gật đầu, còn lại Quách Hạo Nguyệt cùng Hà Mộc Vân cũng phụ hòa vài tiếng. Vậy các ngươi tự lưu tại nơi này chờ ta. Lâm Vân không nói thêm gì nữa, quay người tiến vào truyền tống môn bên trong. Trước mắt quang mang lóe lên, lại đợi cho mở mắt thời điểm, Lâm Vân phát hiện mình đặt mình vào ở trong một vùng sa mạc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, phát hiện phương xa có lóe lên một cái quang mang địa phương, hẳn là tiến về thứ tam trọng truyền tống môn. Không có chút nào do dự, Lâm Vân bật hết hỏa lực, trực tiếp chạy cái phương hướng này mà đi. Rất nhanh Lâm Vân liền đi tới truyền tống môn phía dưới, mà thứ nhị trọng lãnh chúa quái vật là một đầu cấp 9 võ tông đỉnh phong cảnh giới ngưu ma người. Cảnh giới này tại bây giờ Lâm Vân xem ra vẫn là không có cái gì. Lâm Vân xa xa tựu triệu hoán ra ma thần chi kiếm võ hồn còn có ác ma chi kiếm, trực tiếp sử xuất diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo hình trăng lưỡi liềm kinh khủng kiếm khí. Đầu kia ngưu ma người thậm chí còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, tự bị kiếm khí lấy thế tồi khô lạp hổ, trong nháy mắt chặt thành hai nửa. Xem ra dưới nhất trọng là võ hoàng cảnh giới quái vật. Lâm Vân nhìn xem dưới chân phân vì làm hai nửa ngưu ma người, bước vào thông hướng thứ tam trọng truyền tống môn bên trong. Tại quang mang lấp lóe về sau, Lâm Vân hai mắt tỏa sáng, xuất hiện một cái rộng lớn âm u thế giới. Thế giới này không là thứ tầng một cùng trận thứ hai chỗ có thể sánh được. Trong không khí đều toát ra khí tức âm xâm, tối tăm mờ mịt che lại Lâm Vân hai mắt. Thế giới này khắp nơi đều là trụi lùi núi thấp còn có cự thạch, một phái hoang vu bộ dáng. Ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một chút tường đổ ngói vỡ, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy đại lượng bạo lộ ra trắng hếu hài cốt. Lệnh thế giới này nhìn tràn ngập vô tận kinh khủng. Mà lúc này, cách đó không xa truyền đến chiến đấu thanh âm, Lâm Vân thần thức phát tán ra về sau, phát hiện có 27 quái vật thế mà ở phía trước của hắn chiến đấu, mà lại đây 27 quái vật đều là cùng cấp với cao cấp võ tông quái vật. Lâm Vân không nói một lời, dậm chân một cái tựa như một đạo mũi tên liền xông ra ngoài. Hắn xuất thủ cũng không phải là vì cứu vớt quái vật gì, mà là hắn tại đánh chết trước hai đầu lãnh chúa quái vật thời điểm, phát hiện ma thần tinh hạch lại có thể hấp thu, đây đối với hắn mà nói, quả thực là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Rất nhanh, hai loại quái vật tự xuất hiện ở Lâm Vân trước mặt, một loại là bụng to như bụng, toàn thân gầy trơ xương như tài ác quỷ quái vật, một loại là nửa người dưới vì mã nửa người trên làm người bán nhân mã quái vật. Lâm Vân triệu hoán ra ác ma chi kiếm, xung kích mà lên, một tiếng gào to, vung ra kiếm khí trong nháy mắt liền khiến cho 10 đầu quái vật mất mạng. Mặc dù hấp thu năng lượng rất ít, nhưng là có chút ít còn hơn không. Cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt, Lâm Vân liền đã sát nhanh đến 100 con quái vật. Theo không lâu sau, những quái vật này phát hiện giữa bọn hắn xâm nhập vào một cái nhân loại, hơn nữa còn đang không ngừng đồ giết bọn hắn. Đều nhân tính hóa lộ ra sợ hãi thần sắc bất an, nhao nhao giải tán lập tức. Không thú vị. Lâm Vân liếc qua chạy trối chết quái vật, vỗ vỗ mình tay, tiếp tục đi đến phía trước. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng gặp phải những cái kia ác quỷ quái vật, hay là những này bán nhân mã quái vật, Lâm Vân đánh đâu thắng đó, cơ hồ là nhất kiếm một con tiểu quái vật. Năng lượng tuy nhỏ, nhưng cũng không thể lãng phí. Lâm Vân minh bạch hiện tại mình cần thiết chính là đại lượng tiên khí, có thể đề cao cảnh giới của mình. Dọc theo con đường này, Lâm Vân đã phóng xuất ra mình chân long khí tức còn có cự nhân khí tức, nhưng là bầy quái vật này đều một chút cũng không có bị áp chế bộ dáng, ngược lại giống như là mê muội, chỉ muốn nhìn gặp Lâm Vân, tự không ngừng nhào lên. Không lâu sau đó, Lâm Vân dừng bước, bởi vì hắn thấy được phía trước có một tòa thành trì, mà ở trước mặt của hắn xuất hiện một đám so vừa mới những cái kia ác quỷ quái vật còn muốn lớn hơn một phần ác quỷ. Những này ác quỷ trong tay đều cầm một khi quỷ đầu xiên, trên thân treo không ít linh linh toái toái áo giáp. Cảnh giới của hắn đã đạt đến cấp 9 võ tông. 10 con quỷ đầu ác quỷ đem Lâm Vân vây vào giữa. Lâm Vân không có lãnh đạm, triệu hoán ra ma thần chi kiếm võ hồn. Không nghĩ tới chẳng qua là đến thứ tam trọng liền đã có nhiều như vậy kinh khủng quái vật. Lâm Vân khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười, đây ngự thiên cửu trọng điện, thật là kích thích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1091, ác quỷ thành. Lâm Vân cẩn thận cảm ứng bọn này quỷ xiên ác quỷ thân bên trên phát ra khí tức, vậy mà toàn bộ đều là cấp 9 võ tông, một cái không kém, thực lực tất cả đều cùng thứ nhất trọng lãnh chúa quái vật cảnh giới. Lâm Vân tinh thần chấn động, lập tức hai chân đạp một cái. Đối diện nhất kiếm vung hướng về phía khoảng cách gần hắn nhất một đầu quỷ xiên ác quỷ. Hắn hiện tại cần nhất chính là đại lượng quái vật đến đề thăng tu vi của hắn. Mà khi đây 10 con cấp 9 võ tông quỷ xiên ác quỷ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, tại Lâm Vân trong mắt, đây bất quá chỉ là cho hắn đưa năng lượng tới thôi. Lâm Vân không nói một lời, trực tiếp một cái đại cất bước, hữu thủ ác ma chi kiếm đối chạm mặt tới một đầu quỷ xiên ác quỷ thứ đi. Cái này quỷ xiên ác quỷ hai tay cầm quỷ đầu xiên, mở ra miệng rộng, phát ra xì xì xì thanh âm, khóe miệng còn không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng, lộ ra 10 phần buồn nôn. Quỷ đầu xiên hung hăng cắm vào Lâm Vân vung tới ác ma chi kiếm bên trên, lập tức vang ra âm vang một tiếng. Cùng lúc đó, cái khác chín cái quỷ xiên ác quỷ đều nắm tay bên trong quỷ đầu xiên nhào về phía Lâm Vân. Lâm Vân không chút hoang mang, ý niệm đầu tiên chính là trước giải quyết trước mắt cách hắn gần nhất cái này quỷ đầu xiên. Hắn phấn thân cùng một chỗ, một chưởng vỗ tại cái này quỷ đầu xiên trên cánh tay, đợi cho quỷ đầu chắp tay trước ngực chưởng buông lỏng, đồng thời phi thân nhất kiếm chuẩn xác không sai từ cái này quỷ đầu xiên ngực xẹt qua. Răng rắc, giòn vang, quỷ xiên ác quỷ miệng rộng bên trong phun ra màu đen ô huyết ra, nguyên bản như là thép như sắt thép làn da, tại ác ma cổ kiếm trước lộ ra không chịu nổi một kích. Lồng ngực của nó xuất hiện một đạo sâu đủ ba tấc vết thương, trong nháy mắt trùng điệp sôi trào ngã văng ra ngoài, còn đụng phải mặt khác hai đầu xông tới ác quỷ. Vừa vặn, Lâm Vân trong mắt hơi híp, vừa hay nhìn thấy mặt khác có hai con quỷ xiên ác quỷ hướng phía hắn đánh tới. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Chỉ gặp Lâm Vân rơi xuống từ trên không thời điểm, vừa vặn rơi vào một con quỷ xiên ác quỷ thứ tới quỷ đầu xiên bên trên. Lâm Vân chân trái hướng về sau đạp một cái, một cổ to lớn lực lượng tác dụng tại trôi này quỷ đầu xiên bên trên, trong nháy mắt vỡ thành hai nửa. Đồng thời, Lâm Vân cầm kiếm thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại trong giữa không trung, tay phải hắn cầm kiếm, nhắm ngay đột kích hai đầu quỷ xiên ác quỷ, trong nháy mắt một đạo quang mang bắn ra bốn phía kiếm quang, quán xuyên đột kích hai đầu quỷ xiên ác quỷ. Kiếm quang đến, thân ảnh toái. Hai đầu quỷ xiên ác quỷ thân thể lập tức phân vì làm hai nửa, toi mạng tại đây. Những này quỷ xiên ác quỷ tuy nói có được cấp 9 võ tông cảnh giới, nhưng là thủy chung là một đầu không có linh thức quái vật thôi. Có cảnh giới, nhưng là không có chiêu thức, còn có công pháp trèo trống, ngoại trừ da dày thịt béo một chút bên ngoài, đơn giản chính là không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Vân tự giải quyết còn thừa vài đầu quỷ xiên ác quỷ. Những này quỷ xiên ác quỷ mất đi về sau, thi thể đều nổi lơ lửng từng đạo mơ hồ có thể thấy được năng lượng, dung nhập Lâm Vân trong thân thể. Đang hấp thu xong năng lượng về sau, Lâm Vân tăng nhanh tốc độ, chạy tới vừa mới xa xa nhìn thấy kia tòa cự đại thành trì. Hồi lâu sau, Lâm Vân liền thấy được trước mắt tòa này to lớn mà khổng lồ thành trì. Trên cửa thành có một khối bảng hiệu, phía trên liền viết Ác Quỷ Thành, ba chữ to. Tòa này Ác Quỷ Thành chiến thành diện tích cũng không lớn, nhìn mười phần cũ nát. Trên vách tường có thể thấy rõ ràng một chút vô số chiến đấu vết tích, chung quanh chữ hàng không ít thi cốt. Lâm Vân có thể rõ ràng mà cảm ứng được, đây Ác Quỷ Thành ở trung tâm, liền có rời đi cái này tràn ngập quái vật thế giới, tiến về thứ tứ trọng truyền tống môn. Bất quá, bên trong phải có một cỗ nhất cấp võ hoàng khí tức, chính đang nhìn chăm chú hắn. Đối ở hiện tại Lâm Vân tới nói, trong này có một cái nhất cấp võ hoàng, hay là 10 cái nhất cấp võ hoàng, với hắn mà nói, đều không có bất kỳ khác biệt gì. Hắn chỉ là nghĩ xông qua Ngự Thiên Cửu Trọng Điện, sau đó đạt được Ngự Thiên Võ Đế truyền thừa thôi. Mà lại hắn không nghĩ tới trong này biết có như thế nhiều quái vật, khả năng cung cấp cho hắn đầy đủ năng lượng. Cần phải đi. Lâm Vân thấp giọng nói, đi về phía trước một bước. Trong nháy mắt, Mạn Thiên đột nhiên truyền đến kinh người tiếng quỷ khóc sói tru âm, trong đó còn kèm theo các loại thê lương tiếng gào rít. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân trông thấy trước mắt Ác Quỷ Thành, cửa thành đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt, vô số ác quỷ mưa như chút nước mà xuất, giống như con kiến đại quân. Lâm Vân nhíu mày, mũi chân điểm một cái, nhẹ nhàng nhảy lên trên không, lại tập trung nhìn vào, lại phát hiện không có cái gì. Huyễn thuật. Lâm Vân về tới trên mặt đất, lúc này hắn thấy được nguyên bản đóng chặt cửa thành, bây giờ đã mở rộng. Trong cửa thành truyền đến từng đợt âm phong, làm cho người dùng mình, không có bất kỳ ánh sáng gì, còn truyền đến một cỗ mục nát hương vị. Lâm Vân đi vào trong cửa thành, thành nội hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu, chung quanh đều là một chút cũ nát công trình kiến trúc, phía trên mọc đầy mạng nhện. Lâm Vân rất nhanh liền đạt tới tòa này, Ác Quỷ Thành, trung tâm nhất. Ác Quỷ Thành, điểm trung tâm, có một tòa trăm đạo cầu thang. Trên cầu thang kết nối là một chỗ nguy nga thành lâu. Tại đây trên cổng thành, chính có một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vân. Lâm Vân không sợ chút nào, ngẩng đầu cùng nó đối mặt. Đôi mắt này chủ nhân chính là trận thứ ba lãnh chúa quái vật, một đầu thứ thiệt nhất cấp võ hoàng cảnh giới quái vật ác quỷ mã thu. Đầu này lãnh chúa quái vật nửa người dưới chính là Lâm Vân vừa mới trông thấy kia bán nhân mã người phía dưới mã, mà nửa người trên thì là một đầu ác quỷ bộ dáng. Đầu này ác quỷ mã thu, dáng người thấp bé, lại không đủ cao 2 mét, nhìn khí thế trên người hoàn toàn không bằng vừa mới gặp phải quỷ xiên ác quỷ. Cái đó khắp cả người hiện đầy vảy màu đen, giống như mặc vào một kiện cứng rắn áo giáp màu đen. Đỉnh đầu chính trung tâm mọc ra một cây dài 3 thước hoàng kim giác. Cái đó cứ như vậy sừng sững tại đây trên cổng thành, liền có một loại tràn ngập tại thiên địa túc sát chi ý. Lâm Vân hít hai mắt, nhìn xem đầu này ác quỷ mã thu, bỗng nhiên ở giữa, thân ảnh bay vút, đạp dẫm lên đây vỡ vụn tòa thành vách tường, đối đầu này ác quỷ mã thú chạy như điên. Lâm Vân thân ảnh không ngừng mà đi lên bay vút, chỉ là trước mắt trong nháy mắt, liền đi tới đây trên cổng thành.